Chương 944, tử vong. Ô lại còn chuẩn bị chặn đường liên minh chuyên đưa A, đám người này thật là vô pháp vô thiên. Hận thở gì thanh âm cũng không có tận lực để thấp hoặc là để cao, bất quá liền như thế hỗn loạn bình bình đạm đạm thanh âm đã đầy đủ đám người nghe thấy được. Cái lìn dơ lên lông mày, đối với hận thở gì sau cùng lời nói có chút để ý lạc ninh, trong miệng nàng bẽn đủng tổ kẹ mẩn trứng, hẳn là liên minh ban thưởng đưa cho ngươi đi đúng vậy. Không nghĩ tới lần này còn chó ngáp phải rồi bảo vệ ta đổ vỡ. Đối mặt cái lìn phỏng đoán, Lạc Ninh có chút may mắn nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới hờn tờ di tin tức lại tốt như vậy, liên minh chuyên đưa vậy mà đều biết được. Lạc Ninh nhớ được bản thân lần trước giờ dạ tì nỉ vận chuyển hay là lộ thì tự mình tới. Lần này nếu như không phải thiên vương tự mình vận chuyển, như vậy bị hờn tờ di cho để mắt tới tình huống phía dưới, không có gì ngoài ý muốn liên minh thật đúng là không gánh nổi. Đáng tiếc, nàng lần này gặp chúng ta. Đóa Nhi lộ ra vẻ tươi cười, nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ cái này cái gì tức thần đội, nếu như không phải bọn hắn mà nói, hắn tờ gì cũng sẽ không qua đến bên này, chúng ta cũng gặp không thấy nàng. Trên thế giới luôn có nhiều như vậy trùng hợp cùng kỳ ngộ, nhất ẩm nhất chắc cũng có lấy mình quy tích. Nếu như không phải xỉn thỉ ạ cùng liên minh thương lượng, Lạc Ninh cũng sẽ không thu hoạch được viên này bẹn đủng bổ kẹ mần trứng. Đồng dạng, nếu như không phải xỉn thỉ ạ tinh thần trọng nghĩa, Lạc Ninh dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Mà bây giờ cũng là như thế, nếu như không phải xỉn thỉ ạ muốn câu cá lớn, Lạc Ninh cũng sẽ không đợi đến hận tờ gì tới mới toàn diện động thủ, chỉ có thể nói, Lao Thiên đều tại trợ giúp bọn hắn. Nha, xỉn thỉ ạ, đám người này ngươi nghĩ nên xử lý như thế nào? Lạc Ninh phất phất tay, đem đối diện cái này thợ săn hì nọ xịt giải trừ. Không có đi quan tâm nàng nghĩ muốn ăn thịt người mắt, Lạc Ninh quay đầu đối xỉn thị ạ hỏi. Dựa theo Lạc Ninh mình bình thường cách làm, hắn là sẽ đem cái này hận tờ di giết chết, sau đó đem dưới tay nàng những người kia đưa đi cục cảnh sát. Bất quá xỉn thị ạ ở bên này lời nói, Lạc Ninh cảm thấy mình vẫn là phải cố kỵ một cái nhìn của nàng. Tùy ngươi xử lý đi, xỉn thị ạ suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ, theo bản năng muốn đưa nàng đưa vào ngục đi. Bất quá ngẫm lại mình bây giờ thân phận, cùng đưa đối phương đi ngục giam về sau đối phương khả năng còn sẽ ra tới tình huống, nàng hay là bất đắc dĩ lắc đầu, không có đang nói chuyện. Nếu nói như vậy thật sự là xin lỗi. Mặc dù đối phương cùng mình không có cái gì thù, nhưng Lạc Ninh cảm thấy lần này mình như thế phá hủy kế hoạch của nàng, còn như thế làm nhục nàng, càng thêm để nàng gặp được mình lạ thì ạ, vì sau này bình an của mình cùng thân nhân mình an toàn. Hẳn là có cần phải đưa nàng cho diệt giết từ trong trứng nước. Lạc Ninh nói, rồi ra tay phải của mình, cách đại khái hơn 1 mét khoảng cách, Lạc Ninh bóp chặt hận tờ di cổ họng. Siêu năng lực trong nháy mắt bộc phát, đối phương cổ họng lập tức sập lún xuống dưới. Không có kéo dài tra tấn đối phương, cũng không có đi xem ánh mắt của nàng. Lạc Ninh không phải loại kia lấy tra tấn người sắp chết làm thú vui biến thái, có lẽ rất nhiều siêu năng lực giả sẽ có hứng thú này, bất quá tối thiểu Lạc Ninh không có. Cái lìn cùng Đóa Nhi ánh mắt rất là bình thản, hai người phảng phất trước mắt chết đi chỉ là một con kiến. Bất quá xin thì á lại là có chút không đành lòng đường đi qua mặt, đối với nàng tới nói, giết người chuyện như vậy, đến bây giờ kinh lịch cũng không nhiều, về phần cùng mình tương quan giết người, vậy thì càng thêm ít. Bất quá cái lìn cùng Đóa Nhi thì hoàn toàn không giống, cái lìn là chân chính siêu năng lực giả tâm thái, về phần Đóa Nhi, ngoại trừ người mình quan tâm bên ngoài. Những nhân loại khác sinh mệnh ở trong mắt nàng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng tỉ như nói, giã ngoại một cái cùng mình không có chút nào tương quan giả tở tạ tạ chết rồi, ngươi sẽ có ý nghĩ gì sao không có, người bình thường trông thấy cái kia hư thối thịt não, lựa chọn đều là tránh mà không thấy, thậm chí sẽ chán ghét che miệng của mình mũi. Cho nên là, Đóa Nhi nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn muốn cười không chỉ là Đóa Nhi mấy người. Thậm chí là hận tờ di thủ hạ những cái kia thành viên, đối với nàng tử vong đều không có biểu hiện ra cái gì bi thiết cùng phẫn nộ. Xem ra hận tờ di bình thường đối tại thuộc hạ của mình cũng không có cái gì ưu đãi, hoặc là nói đám người này căn bản cũng không có cái gì đối cấp trên đồng tình tâm. Đem hận tờ di thi thể tiện tay hướng bên cạnh hất lên, Lạc Ninh theo bản năng trà sát bàn tay của mình. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dưới những cái kia vẫn như cũ bị lạ tì à một mực khống chế lại đám người. Bị Lạc Ninh như thế quét qua, những người này lập tức cùng nhau dùng mình một cái. Mặc dù đang ngồi có ít người bình thường việc gác bất tận, giết người phóng hỏa loại hình cũng là chuyện thường ngày, bất quá khi bọn hắn tại đối mặt có thể tùy ý khống chế mình sinh tử cường giả thời điểm, thể hiện ra nhưng lại là một cái khác khổ cho Cầm Thương Lang yếu là người thói quen, hiếp yếu sợ mạnh cũng là nhân chi thường tình. Về phần những người khác, liền giao cho cảnh sát xử lý đi. Bất quá, Lạc Ninh nói ra ngữ lại làm cho đang ngồi tất cả săn trộm đám người đồng thời thở dài một hơi. Siêu năng lực giả nội tâm hỉ nộ vô thường, bọn hắn thật đúng là sợ Lạc Ninh giống như là giải quyết hận tờ di tùy ý đem bọn hắn giết đi. Mặc dù giao cho cảnh sát sẽ ngồi xổm nhà ngục, bất quá so sánh tử vong, ngồi xổm ngục giam càng thêm có thể làm cho bọn hắn tiếp nhận. Người tà ác mặc kệ ở nơi đó đều có thể hoạt động rất thoải mái, cho dù là trong tù, bọn hắn cũng có thể rất tốt sống sót, bọn hắn trốn mất đi, chỉ là tự do mà thôi. Đương nhiên, nếu như trong tù gặp phải so với bọn hắn kẻ còn gian ác hơn, như vậy thì không có cách nào. Ai nói chuẩn đâu, dù sao liên minh không có tử hình, mặc kệ hạng người gì đều có thể sẽ trong tù trở lấy người mới đến thoải mái một chút. Bởi vì trước đó xỉn thỉ ạ liền đã thông chi quá cảnh thự, rất nhanh, rẽn nỉ tiểu thư liền dẫn một đám nhân viên cảnh sát đi tới cái này thường thường không có gì lạ dã ngoại trong rừng rậm. Khi nhìn thấy trong rừng rậm tình huống thời điểm, cho dù là tỉnh táo rẽn nỉ cũng sửng sốt rất lâu trước mắt bộ này máy bay chiến đấu nếu như bật hết hỏa lực, thậm chí có thể phá hủy rơi một tòa thành thị. Tại trung thành tuyệt đối ạt cả nhìn dám trong mắt, chúng nhân viên cảnh sát nhanh chóng đem tất cả mọi người ở đây cho còn lại, sau đó từng cái mang theo rời đi. Còn rẽn nỉ thì là tại cùng xỉn thị ạ không ngừng báo cáo tình huống Lạc Ninh nhìn xem chúng nhân viên cảnh sát một mảnh khí thế ngất trời bộ dáng, đem mới vừa từ hận tờ di trên thân thể lục soát một bàn tay lớn cái hộp nhỏ vụng trộm giấu vào mình hệ thống trong không gian.